Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, khiếp sợ hai người. Phá đạo chi 88 phi long đánh tặc rung trời lôi pháo. Tsukabishi Tesai cũng không thẹn đại quỷ đạo dài tên, đàn duỗi tay ra, chính là trực tiếp một đạo nóng sáng sáng to lớn lôi quang. Hướng huyền phương hướng hung hăng đập tới. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng mà đối mặt đạo này to lớn lôi quang. Gen chẳng qua là rừng rưng một tiếng. Tay cũng không nhấc. Phược đạo chi 81 đoạn không. Một đạo bán trong suốt. Như thủy tinh giống nhau bình chướng lại dựng đứng tại gen trước người. Misilta. Nhìn phảng phất chỉ cần một trận gió thổi qua liền sẽ bể tan tành bình chướng. Nhưng ở đạo kia to lớn lôi quang, đánh đến bình chướng trên sau, kiên cường phòng ngự đi xuống. Mặc dù, đoạn không trên cũng hiện lên không ít vết rách, nhưng lại ở đó thật lớn lôi quang dưới sự xung kích, cũng không bị phá vỡ. Mặc dù như vậy, kia lôi quang dư âm, hay là đem gen bên người mặt đất, bắn cho nổ bể tan tành không chịu nổi. Tsukabishi Tesai gặp sự bất thành. Lại lần hai đưa tay hướng huyền nhất chỉ, vẫn là phá bỏ vịnh sướng, phá đạo chi 90 hắc quan, phảng phất là một cái màu đen quan tài gỗ, đem gen toàn bộ quan ở trong đó, dường như muốn đem gen thôn phệ, nhượng gen vĩnh viễn lần hai ngủ say. Đối mặt cái này hắc quan tập kích, gen như cũ không chút hoang mang, phược đạo chi 73 ngược núi tinh, một cái ngược ba góc cạnh hình phòng ngự trận. Đem gen bao ở trong đó. Kia hắc quan ảnh nhận xâm nhập, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá tầng này Misilta phòng ngự trận. Mặc dù ngược núi tinh tại phược đạo xếp hàng trên nếu so với đoạn không đê dai, nhưng hắn phòng ngự muốn càng toàn diện tính. Không giống đoạn không, chỉ có thể phòng ngự một cái phương hướng công kích. Đợi đến hắc quan sau khi biến mất, gen không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở Tsukabishi Tesai cùng Urahara Kisuke trước mắt. Gen trực tiếp hủy bỏ ngược núi tinh, như chỉ điểm giang sơn một dạng tiện tay hướng Tsukabishi Tesai phương hướng chỉ một cái. Phá đạo chi tứ bạch lôi. Két, một vệt màu trắng nhỏ bé lôi quang. Đột nhiên chợt hiện, cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng tốc độ. Hướng Tsukabishi Tesai phương hướng xâm nhập đi. Tsukabishi Tesai tại thấy cái này nhỏ bé lôi điện sau, chẳng những không có khinh thị, ngược lại là sắc mặt ngưng trọng trầm giọng quát một tiếng. Phược đạo chi 81 đoạn không? Như gen lúc trước một dạng một đạo Misilta bán trong suốt bình chướng, sừng sững tại trước người hắn, nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy đã an toàn. Ngược lại tại đem bình chướng dơ lên sau đó, trực tiếp một cái thuấn bộ, rời đi tại chỗ. Một giây kế tiếp, bạch lôi trực tiếp đem đoạn không đánh vỡ, đánh vào Tsukabishi Tesai trước kia đứng lập vị trí, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Tsukabishi Tesai tại né tránh đạo này bạch lôi sau đó, lại không lại làm ra bất kỳ công kích động tác, mà là cười khổ nói: Senju tiên sinh, ngài thiên phú, thật là làm cho ta khiếp sợ. Ta nghĩ, liên quan tới quỷ đạo, ta đã không có gì có thể giao cho ngài. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này mới qua một đêm, rốt cuộc xảy ra cái gì? Khi nhìn đến kết thúc chiến đấu, Urahara Kisuke lại đi tới trước, có chút kinh ngạc hỏi. Tsukabishi Tesai thấy vậy, chính là nhìn về phía Urahara Kisuke. Cười khổ lắc đầu một cái. Điếm trưởng, Senju tiên sinh, đã đem cơ hồ sở hữu quỷ đạo đều nắm giữ. Trừ một chút cá biệt cấm thuật ở ngoài, Senju tiên sinh đã có thể phá bỏ vịnh sướng. Mà còn, bởi vì Senju tiên sinh linh áp mạnh mẽ, mặc dù phá vứt tới sau, uy lực sẽ có hạ xuống, nhưng là đạt tới cấp đội trưởng toàn lực vịnh sướng trình độ. Trong một đêm, toàn bộ nắm giữ. Mà còn toàn bộ phá bỏ, uy lực còn đạt tới cấp đội trưởng toàn lực vịnh sướng trình độ. Người chắc chắn huyền tăng hắn lúc trước chưa từng học qua quỷ đạo. Urahara Kisuke khi biết tin tức này sau đó, biểu hiện trên mặt, cũng không khỏi có chút quái dị. Nếu như trên cái thế giới này thật có một người như vậy nói. Kia những cái được gọi là thiên tài. Vậy là cái gì? Vâng, ta chắc chắn. Thân là đại quỷ đạo dài Tsukabishi Tesai. Đều khẳng định như vậy trả lời. Urahara Kisuke coi như không tin nữa. Cũng không khỏi không tin tưởng. Mà còn nhân tiện, Senju tiên sinh đang nhìn ta dùng qua mấy lần thuấn bộ sau đó. Cũng học được thuấn bộ kỹ năng này. Tsukabishi Tesai câu nói thứ hai. Nhượng Urahara Kisuke khóe mắt. Chính là rút rút. Trong một đêm, đem phần lớn tử thần. Cả đời cũng không thể học xong kỹ năng toàn bộ nắm giữ. Đây thật là, Gen cười cười. Nhìn kia hai cái có chút không đạm định hai người. Nói, các ngươi cũng không cần như vậy. Nhắc tới, có lẽ cũng là bởi vì ta có căn cơ. Cho nên mới học được nhanh như vậy đi. Nắm chắc tử, Urahara Kisuke cùng Tsukabishi Tesai hai người. Đồng thời ngẩn người một chút. Vâng, cũng tỉ như nói. Như vậy, Gen đột nhiên nhấc chân dẫm một cái mặt đất. Thổ độn địa chấn hạt nhân. Ầm ầm ầm. Trong lòng đất không gian mặt đất, bắt đầu rung động, mặt đất bắt đầu lay động, nhưng chỉ một lát sau, lại ngừng lại, chẳng qua là Urahara Kisuke hai người cặp mắt, chính là hơi hơi trừng lớn. Chỉ vì, lúc này kia nguyên bản, bởi vì Tsukabishi Tesai cùng Gen chiến đấu, mà bị phá hư mặt đất, cũng đã khôi phục bằng phẳng, kia lồi lõm địa hình, đã biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất lúc trước chiến đấu, căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Chuyện này, đó cũng không phải quỷ đạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Tsukabishi Tesai cái này khó hiểu một dạng nam nhân. Lúc này chính cả người run rẩy. Liền phảng phất, trước mắt hắn, có một cái tân thế giới phơi bày ở trước mắt hắn một dạng. Kích động, thêm hưng phấn, Gen cười cười, có chút nghiền ngẫm, như là đùa như vậy nói. Nếu như ta nói, ta là những thế giới khác đến, như vậy lực lượng cũng là những thế giới khác. Các ngươi tin sao? Nói xong, Gen cũng không để ý sững sốt hai người. Liền hướng lấy kia trong lòng đất không gian thang lầu đi tới. Ừ, mệt mỏi một ngày một đêm, cũng có chút thèm ăn. Đi thôi hai người các ngươi, đi lên ăn một chút gì? Gen nói, đem hai người thức tỉnh. Urahara Kisuke hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mà gót lấy Gen, chuẩn bị đi lên Urahara cửa hàng. Tsukabishi Tesai nghĩ như thế nào không biết rõ, nhưng Urahara Kisuke chân mày chính là thật sâu nhíu lại, mặc dù đến từ những thế giới khác cái giải thích này. Nghe căn bản không có thể tin, nhưng thân là thi hồn giới nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, một cái cũng có thể xưng là điên cuồng khoa học gia. Tại nghe được câu này, mặc dù cũng giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng lại luôn cảm thấy, Gen từng nói, là thực sự, nếu như không là lời thật, như vậy trước sức mạnh kia, lại giải thích thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.